Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, Ngu Xuẩn Bắt Cóc Giả. Thẩm Kình Phong cho rằng Tiền Vân Đoá ngã sấp xuống, chạy nhanh xuống xe hướng nhà nàng chạy. Hắn vuốt hắc một bên đi phía trước, một bên nhỏ giọng la lên, đám mây tỉ tỉ, đám mây tỉ tỉ, vừa xuống xe khi hắn hai mắt một chút hắc. Đi đến Tiền Vân Đoá cửa nhà sự, bởi vì ánh mắt dần dần thích ứng, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn đến một điểm này nọ. Nhưng không có nhìn đến bất luận kẻ nào, cũng không có nhìn đến hắn Tiền Vân Đoá. Hắn nghĩ nghĩ, đoán nàng có lẽ đã vào nhà, quyết định đi sau cửa nhà nàng hỏi một chút. Ai biết vừa lên bậc thang, sau đầu một trận đau nhức, nháy mắt mất đi rồi ý thức. Thẩm Kình Phong là bị Tiền Vân Đoá tỉnh lại. Tỉnh lại sau, nương hôn ám điện dưới ánh đèn, hắn phát hiện hắn ở một cái chỉ có môn, không có cửa sổ xa lạ trong phòng nhỏ. Trong phòng trừ bỏ hai chương ghế dựa, cái gì này nọ đều không có. Mà hắn cùng Tiền Vân Đoá phân biệt bị trói tại đây hai chương ghế tựa. Tiền Vân Đoá thấy hắn tỉnh, vẻ mặt thân thiết xem hắn. Kình Phong, ngươi không sao chứ? Đầu có chút đau, chúng ta đây là thế nào? Bị bắt cóc, ta không biết, ta ở cửa nhà bị nhân sao hôn mê. Tỉnh lại liền ở trong này. Ngươi đầu mặt sau có cái đại bao, không có việc gì đi. Thẩm Kình Phong nhéo quay đầu, phát hiện trừ bỏ cái ót bị đánh trúng địa phương có chút đau. Khác đều hảo, lắc đầu. Hẳn là không có việc gì. Đám mây tỉ tỉ, ngươi tỉnh lại sau nhìn đến người nào sao? Không có. Kình Phong, ngươi nói là ai bắt cóc chúng ta? Vì sao muốn bắt cóc chúng ta? Ta không biết. Chúng ta trước đợi chút đi. Thẩm Kình Phong nói xong, ý đồ đứng lên đi cửa sổ biên nhìn xem. Lại phát hiện chân bị trói ở ghế dựa đạp trên chân. Căn bản vô pháp rơi xuống đất. Hắn đành phải hai tay hai chân lộn xộn, loạn đạp, thử nhường tay chân thượng dây thừng buông ra. Nhưng nào có dễ dàng như vậy. Tiền Vân Đoá minh bạch ý tứ của hắn, học theo, cũng bắt đầu ép buộc. Đáng tiếc hai người ép buộc nửa ngày, chẳng những không có cởi bỏ dây thừng, còn mệt lợi hại, đành phải nhắm mắt ngủ. Thẩm Kình Phong lại tỉnh lại khi phát hiện trong phòng tối đen một mảnh. Hắn chạy nhanh kêu gọi Tiền Vân Đoá, đám mây tỉ tỉ, ngươi ở đâu? Ở. Kình Phong đừng sợ, vừa rồi đã qua người, bọn họ nói là vì tiền bắt cóc chúng ta, nói chỉ cần tiền vừa đến sẽ thả chúng ta. Ân. Bọn họ nói muốn bao nhiêu tiền chuyện sao? Bọn họ nói muốn ngũ trăm vạn nếu có thể. Tiền Vân Đoá muốn 500 ngàn hoặc là nhất triệu. Nhưng là, hơn nàng không có cách nào khác lấy. Đành phải nhịn đau chỉ mở miệng muốn ngũ trăm vạn. Mà cho dù ngũ trăm vạn, nàng cũng có chút phiền muộn. Quá nặng, thể tích cũng quá, nhưng lại thiếu trong lời nói. Trong lòng nàng hội không thoải mái. Chỉ có thể đến lúc đó chịu điểm mệt mỏi. Lúc này, nàng đã cấp Thẩm Tiêu Nhiên đánh qua uy hiếp điện thoại. Nói là bắt cóc Thẩm Kình Phong cùng Tiền Vân Đoá hai người, nhường lấy ngũ trăm vạn đến chuộc. Thẩm Tiêu Nhiên miệng đầy đáp ứng, yêu cầu cấp một điểm thời gian. Tiền Vân Đoá khẩn cấp lấy đến tiền, nhưng vì khổ nhục kế hiệu quả hảo một điểm, nàng quyết định nhiều kéo dài mấy ngày. Nói cho Thẩm Tiêu Nhiên, các nàng ba ngày sau giao dịch. Tiền Vân Đoá cho rằng trăm không lộ chút sơ hở, lại không biết Thẩm Kình Phong mất tích đêm đó, Mộ Thanh Niên liền nhường trinh thám xã nhân tìm được nàng quan nhân nơi ở cũ. Cũng đem sự tình nói cho Thẩm Tiêu Nhiên. Mộ Thanh Niên nay không có phái nhân ngày ngày đi theo Tiền Vân Đoá. Nhưng Tiền Vân Đoá cuộc sống trạng thái nàng biết đến nhất thanh nhị sở. Vốn liền hoài nghi Thẩm Kình Phong cùng nàng có liên quan. Hơn nữa cửa hàng bánh ngọt nhân nói cho nàng, Thẩm Kình Phong mất tích phía trước cùng Tiền Vân Đoá có cùng xuất hiện. Nàng tức khắc đem nàng trở thành trọng điểm điều tra đối tượng. Rất nhanh liền tìm được Tiền Vân Đoá nơi ở cũ tầng hầm ngầm Thẩm Kình Phong. Vì bắt đến Tiền Vân Đoá đích xác tạc chứng cớ, nàng không có lập tức đem Thẩm Kình Phong tiếp đi, mà là phái nhân đem nơi đó nghiêm mật giám thị đứng lên. Ba ngày nhoáng lên một cái mà qua, Tiền Vân Đoá yêu cầu đưa tiền ngày rốt cục đến. Thẩm Tiêu Nhiên y theo nàng ý tứ nửa đêm đem tiền dùng hai cái bao tải trang hảo, đặt ở nàng nơi ở cũ phụ cận một cái cũ trong kho hàng sau. Lập tức ly khai, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh. Tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.